tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 7, concept 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kang Jin, người từng thể hiện diễn xuất xuất thần như thể chỉ đơn giản hỉ mũi, giờ đây lại đang có một màn độc thoại thảm hại. Một con người có thể thay đổi 180 độ chỉ sau một ngày ư? Đạo diễn Song Man U tìm ra nguyên nhân trong ánh mắt của U Jin. Cậu ta đang dùng diễn xuất để thể hiện sự bất mãn. Ngay lập tức, Song Man U ngắt diễn xuất của U Jin và hỏi thẳng. U Jin, tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu lại đang diễn tệ như vậy không? Chính lúc này, những người xung quanh Song Man U đều ngỡ ngàng. Hong Hae Yeon và những người khác cũng nhận ra điều đó. À, biểu cảm của họ như thể vừa vỡ lẽ. À, thì ra đây là diễn xuất tệ, có chủ đích. Thậm chí trông họ có vẻ hơi nhẹ nhõm. Nhưng Kang U Jin, theo concept, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Chỉ là, bên trong anh lại đang nghĩ khác. Diễn xuất tệ có chủ đích. Mình phải làm sao để thể hiện cái đó đây? Anh chỉ muốn được về nhà. Nhưng Song Man U lại thốt ra những lời lạ lùng. Rõ ràng anh đã cố tình diễn xuất tệ hết mức có thể. Vậy mà bây giờ lại bị bảo là đang diễn tệ có chủ đích. Nhưng trông Song Man U không hề có vẻ đang đùa. Gương mặt của ông ta lúc này rất nghiêm túc. U Jin lập tức trở nên bình tĩnh. Khi sâu chuỗi các sự kiện trước đó, anh nhận ra câu trả lời khá đơn giản. À, cái ưng dâu ria này, lại hiểu lầm gì nữa đây? Sự hiểu lầm này chắc chắn đã bắt đầu từ vòng sơ tuyển của Super Actor hôm qua. Từ lúc đó đến giờ, mọi chuyện cứ thế lăn theo quả cầu tuyết. Càng lúc càng lớn, khi xem lại video ghi hình diễn xuất của mình, chính U Jin cũng thấy rõ điều đó. Một hình tượng quá mức gai góc, hoặc có thể gọi là làm màu. Họ cứ nghĩ mình là một diễn viên thiên tài, nên mới đi đến cái kết luận kỳ quặc đó. Quả cầu tuyết hiểu lầm có vẻ đã phóng đại đến mức không tưởng. Nhưng mà, sửa lại sự hiểu lầm này cũng khá phiền phức. Với lại, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thì chỉ còn một lựa chọn. Kiểm soát tình huống, sự hiểu lầm này là do họ tự tưởng tượng ra. Và chỉ có U Jin biết sự thật. Mà thôi kệ, cứ để xem chuyện này đi xa đến đâu. Nếu sau này bị phát hiện ra chỉ là concept, thì lúc đó tính sau. U Jin giữ tâm trạng lạnh lùng nhất có thể. Thậm chí, một chút kiêu ngạo cũng chẳng sao. Rồi anh chọn một câu thoại phù hợp. Một giọng điệu điềm tĩnh, lạnh lùng bật ra từ miệng anh. Ông bảo tôi cứ diễn mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Song Man U có chút bất ngờ. Phản ứng ngay lập tức. À, chuyện đó, khi ông ta bắt đầu biện minh, U Jin bỗng có cảm giác rằng mình có thể làm quá lên một chút. Một cơ hội để tận dụng sự kiêu ngạo giả tạo này. Vậy nên anh quyết định làm tới. Cọt kẹt, U Jin đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Tôi không thấy vui lắm. Vì cách ông đối xử với tôi, tất cả những người có mặt, bao gồm cả Song Man U và nữ diễn viên hàng đầu Hong Hae Yeon, đều nhìn anh, đôi mắt mở to, đầy kinh ngạc, đặc biệt là phản ứng của Song Man U còn rõ rệt hơn. Khoan khoan, trước tiên hãy bình tĩnh đã. Song Man U cũng đứng lên theo U Jin, đưa tay ra trước, xin lỗi, tôi hơi vội vàng quá. Trước tiên, cậu cứ ngồi xuống đã. Tôi sẽ giải thích mọi thứ. Cậu hãy ngồi xuống nghe đi. U Jin nhìn Song Man U với gương mặt thản nhiên, trong khi âm thầm đếm giây trong đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Song Man U thở phào nhẹ nhõm. Sột soạt, ông ta đưa mắt nhìn quanh rồi gãi đầu. Sau đó lại quay sang U Jin. Trước tiên, tôi xin lỗi một lần nữa. Không phải tôi coi thường cậu, mà là vì tôi thực sự rất muốn mọi người sớm được thấy diễn xuất của cậu. Tôi hiểu rồi, vậy thì, tôi sẽ bắt đầu với một số câu hỏi tôi đã chuẩn bị. Song Man U đặt câu hỏi cho U Jin với giọng điệu nghiêm túc. Trong buổi phỏng vấn của Super Actor, cậu nói mình tự học diễn xuất. Vậy cậu đã tự luyện tập trong bao lâu? Cả căn phòng im lặng. Không chỉ Song Man-woo, mà cả Hong Hye-yeon và những người khác đều đang dồn ánh mắt về phía Woo-jin. Woo-jin chợt đắn đo, nên trả lời thế nào đây? 5 năm, hay cứ nói luôn 10 năm? Cuối cùng, anh quyết định chọn con số ở giữa. Thôi thì cứ nói nước đôi vậy. Kang Jin lẩm bẩm thật khẽ. Cũng lâu rồi. Một câu trả lời lưng chừng. Chẳng rõ ràng, nhưng đạo diễn hạng nhất Song Man-woo vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Woo Jin. Không biết vì sao đến giờ cậu ta mới lộ diện. Ông ta tự suy luận trong đầu. Một kẻ có thể diễn xuất đỉnh cao ngay tức khắc mà không cần phân tích dài hạn. Tức là trong đầu và cơ thể hắn đã tích lũy dữ liệu vững chắc. Chắc phải gần 10 năm rồi. Hoặc có khi hơn thế nữa. Dĩ nhiên, Hong Hye-yeon, người đang ngồi bên phải Song Man-woo với mái tóc dài xõa xuống, cũng có cùng suy nghĩ. Cô chú ý đến khí chất mà Woo Jin đang tỏa ra. Nhưng mà, sự điềm tĩnh đầy tự tin đó đến từ đâu? Màn diễn xuất tệ có chủ đích khi nãy đúng là kiểu gan dạ chỉ có ở những diễn viên hạng A, thông thường. Lòng tự tôn của một diễn viên sẽ lớn dần theo kinh nghiệm. Họ liên tục xuất hiện trên TV hay màn ảnh, diễn xuất, lặp lại, rồi nhận đánh giá từ đạo diễn, cuối cùng là khán giả, để dần trở nên vững vàng hơn. Đó là nguồn gốc của sự tự tin trong diễn xuất. Nhưng Kang Woo-jin hiện tại lại hoàn toàn khác. Anh chưa từng trải qua quá trình đó. Thế mà đã có khí chất của một diễn viên hàng đầu. Ít nhất, trong mắt Hong Hye-yeon là vậy. Cậu ta chỉ tự học. Vậy mà, đây là bẩm sinh sao? Song Man-woo khẽ gật đầu. Rồi đặt câu hỏi tiếp theo cho Woo-jin. Vậy cậu đã tự học diễn xuất ở đâu? Một nhà hát nhỏ. Dù là tự học thì vẫn phải có sự điều chỉnh, vì có những thứ không thể luyện tập một mình được. Ông ta nói rất chính xác, diễn xuất là thứ chỉ có thể cải thiện khi được người khác đánh giá. Tự mình nhận xét bản thân 100 lần cũng chẳng có tác dụng. Nhưng Woo Jin chẳng hề quan tâm sâu đến chuyện này. Thế nên, lựa chọn của anh là một sự im lặng đầy nghiêm nghị. Thấy vậy, Song Man-woo tiếp tục suy luận, không thể là một nhà hát nhỏ được. Nếu cậu từng tham gia một đoàn kịch nào đó, thì với trình độ này, chắc chắn đã nổi tiếng từ lâu. Không có đạo diễn hay nhân viên casting nào lại bỏ qua một người như cậu. Vậy thì, có khi nào cậu học diễn xuất ở nước ngoài? Ở nước ngoài ư? Woo Jin ngớ người, đúng là vài ngày trước, anh có nghĩ đến chuyện sang Úc làm việc. Nhưng những gì Song Man-woo vừa nói thì rõ ràng là sai hoàn toàn. Sao càng lúc chuyện này càng đi xa thế này? Có ổn không đây? Trong khi cuộc đời Woo Jin đang ngày càng trôi xa khỏi tầm kiểm soát. Hong Hye-yeon ở phía đối diện bất ngờ lên tiếng. Nếu có lý do nào đó không tiện nói ra, thì anh cũng không cần phải trả lời đâu. Tuyệt! Woo Jin lập tức bám vào lời này. Anh quyết định chọn một lý do không tồn tại. Vậy thì tôi xin phép không trả lời. Tình huống càng lúc càng kỳ lạ. Woo Jin có cảm giác như mình đang trèo mạnh trên một dòng sông không thể quay lại. Còn Song Man-woo thì đã chắc chắn một điều. Không tiện nói ra sao. Nhưng đã dám tham gia Super Actor thì chắc chắn không phải vì chuyện phạm pháp. Quan trọng là cậu ta đang đứng ngay trước mặt mình. Không thể bỏ lỡ con quái vật kiêu ngạo này được. Song Man-woo bất ngờ nghiêng người về phía Woo Jin. Một nụ cười thấp thoáng trên môi. Nói thẳng nhé. Ông ta chỉ vào hai người đàn ông đang ngồi cách đó một chút. Hai người đó là giám đốc sản xuất và giám đốc casting. Sau đó, ông ta quay sang bên trái. Nơi có một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn dài vẫn đang im lặng quan sát. Còn đây là biên kịch Park Eun-mi. Cậu biết chứ? Woo Jin cũng biết về Park Eun-mi. Không phải vì cô quá nổi tiếng, mà là vì hôm qua, khi tìm kiếm thông tin về Song Man-woo, anh tình cờ thấy tên cô trong danh sách cộng sự. U Jin vốn chẳng hay xem tivi, dù vậy, anh vẫn nhẹ gật đầu. Vâng, thấy thế, Song Man U lập tức chuyển sang người tiếp theo. Một cái tên mà chẳng cần giới thiệu cũng ai ai cũng biết. Còn đây, Hong Star thì khỏi phải nói rồi. Sau khi giới thiệu xong những nhân vật quan trọng xung quanh, Song Man U nhìn thẳng vào U Jin và tuyên bố đầy tự tin. Chúng tôi đang chuẩn bị một bộ phim truyền hình mới. U Jin cũng biết chuyện này. Bạn anh, Kim Dae Young, đã nhắc sơ qua. Hình như là dự án quy tụ toàn siêu sao thì phải. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến U Jin cả. Vậy thì sao? Song Man U cất lời. Và câu nói tiếp theo khiến U Jin sửng sốt. Chúng tôi muốn mời Kang U Jin tham gia bộ phim mới. Tham gia? Đúng vậy, tham gia. Tức là, chúng tôi muốn mời cậu vào vai diễn. À, U Jin chỉ thốt ra một phản ứng ngắn gọn. Không biểu lộ gì đặc biệt. Bề ngoài anh trông có vẻ bình tĩnh. Nhưng bên trong thì, hả, anh sốc đến mức không thể phản ứng ngay lập tức. Cái ông dâu quay nón này đang nói gì vậy? Ông ta, nghiêm túc sao? Cú sốc này lớn đến mức suýt nữa phá vỡ sự bình tĩnh mà U Jin cố gắng duy trì từ nãy đến giờ. Khi anh còn đang cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Bên kia bàn, biên kịch Park Eun-mi lần đầu tiên lên tiếng. Cô lấy từ túi sách ra một xấp giấy và đặt xuống trước mặt U Jin. Nhìn thẳng vào anh, cô nói với giọng bình tĩnh. Đây là kịch bản tập 1 của phim mới. Đây là lần đầu tiên nó được đưa ra bên ngoài. Sau đó, cô nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu. Cậu có thể diễn thử bất kỳ đoạn nào trong này không? Cùng thời điểm đó, tại một công ty thực phẩm tầm trung, trong phòng nghỉ khá rộng, vài nhân viên đang tranh thủ giờ giải lao. Có khoảng 5 người, ai cũng cầm một chiếc cốc cà phê trước mặt. Ở giữa nhóm người đó, không đùa đâu. Hong Hae Yeon thật sự đẹp kinh khủng. Kim Dae Young, một gã đô con, đang hết lời ca ngợi nữ diễn viên hạng A mà cậu ta từng thấy trong vòng sơ tuyển Super Actor. Đúng là nhan sắc đỉnh cao. Ai, nói sao nhỉ, nhìn vào là cứ bị hút hồn luôn ấy. Đôi mắt thì siêu to, đến mức có thể thấy hình phản chiếu của mình trong đó. Thôi đi ông ơi, nổ vừa vừa. Nổ gì mà nổ, thật đấy, nhìn trực tiếp là nghẹt thở luôn. Một đồng nghiệp bỗng bật cười rồi buông lời chọc ghẹo. Dù sao thì, nghe nói ông bị loại trong vòng sơ tuyển là vì cái vụ ấy ấy đúng không? Á, không phải, chỉ là tôi hơi run nên vấp thoại thôi. Bạn ông giúp ông gánh còng lưng rồi còn gì? Không thì ông đi thi chỉ để đi vệ sinh rồi về luôn ấy à? Bị trêu chọc tới tấp. Mặt Kim Dae Young dần trở nên méo sạch. Cậu ta chép miệng, lầm bầm. Hai, mà nghĩ xem, ai sẽ là người hẹn hò hoặc cưới được Hong Hae Yeon đây? Đúng là ghen tị chết đi được. Chắc chắn phải là diễn viên hạng A hoặc tài phiệt. Chuẩn chưa? Quá đáng thật sự. Dù sao thì, chữ ký của cô ấy tôi sẽ giữ làm bảo vật suốt đời. Sau này còn truyền lại cho con cháu nữa. Vậy trước tiên ông nên lo kiếm vợ đi đã. Hà, đời đúng khổ. Lúc đó, điện thoại trong túi quần Kim Dae Young reo lên. Nhìn màn hình hiển thị người gọi, cậu ta nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ và bắt máy ngay hành lang. Alo, anh. Đầu dây bên kia là một đàn anh trong câu lạc bộ kịch của cậu ta. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Dae Young, bận không? Nói chuyện chút được chứ? Dạ, không sao à, à, cũng không có gì lớn đâu. Cậu đọc hết kịch bản Hưng Tín Sở, văn phòng thám tử tư. Tôi đưa chưa? Nghe vậy, Dae Young liền nhớ đến kịch bản phim ngắn mà cậu từng chuyển cho U Jin. Cậu lập tức đáp, à, em đọc hết rồi. Thế thì trả lại anh đi, anh cần xem lại nó. Ha ha, được thôi, cuối tuần này em sẽ mang đến. Nhưng sao anh lại muốn đọc lại thế? Người ở đầu dây bên kia trả lời với giọng bình thản. À, nghe nói Hưng Tín Sở sắp được đưa vào sản xuất. Nếu có buổi thử vai, anh cũng tính đi thử xem sao. Ngay sau đó, Kim Dae Young thốt lên đầy ngạc nhiên. Ồ, tưởng đâu vụ đó hủy rồi. Hóa ra họ thực sự làm sao? Cùng lúc đó, tại phòng họp của Studio C-Blue, bầu không khí trong phòng hơi trầm xuống. PD Song Man-woo và tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Kang Woo-jin. Còn Woo-jin thì, anh chỉ im lặng nhìn chồng giấy vừa được đưa cho mình. Bản thảo kịch bản của bộ phim mới do biên kịch Park Eun-mi viết. May mắn là cú sốc ban nãy cũng đã dịu đi phần nào. Nhưng vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện bị đề nghị đóng phim là thế nào. Thời gian, đúng, anh cần thêm thời gian. Lúc này, tầm mắt Woo-jin vô tình bắt gặp một vùng tối nhỏ bên cạnh chồng kịch bản. Phải, cứ chạm vào đó trước đã. Không trả lời gì, Woo-jin đón lấy xấp giấy. Sau đó, anh giả vờ như đang kiểm tra trang bìa. Kịch bản mới mà họ nói thực chất chỉ là một bản thảo viết tay chứ chưa phải bản in hoàn chỉnh. Trên trang bìa chỉ có tiêu đề và số tập đơn giản. Profiler Han Ryang, tập 1, nhưng hiện tại, mấy thứ này chẳng quan trọng gì. Woo-jin hạ nhẹ tập giấy xuống, rồi khẽ chạm ngón trỏ vào vùng tối ngay bên cạnh. Ngay lập tức, một cảm giác tê tái lan khắp cơ thể. Và như lẽ tất nhiên, Woo-jin bị hút vào không gian ảo. Trước mắt anh giờ đây là một khoảng tối vô tận, một hơi thở dài được buông ra, mang theo cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi. Ha, điên thật, rốt cuộc vừa rồi là chuyện quái gì vậy? Thật mỉa mai khi chính nơi kỳ quặc này lại khiến anh thấy thoải mái nhất. Dù sao thì, ít nhất ở đây anh có thể suy nghĩ mà không bị áp lực thời gian. Casting, họ muốn tôi đóng phim á, mà còn là vai nam chính trong bộ phim mới của Hong Hae Yeon sao? Hơn nữa, đạo diễn lại là Song Man-woo, một cái tên cỡ bự trong giới. Biên kịch còn là Park Eun-mi, một tác giả siêu sao. Vậy mà anh lại đột ngột được chọn vào một dự án khủng như thế này. Diễn biến này có hơi quá sức tưởng tượng rồi. Thôi được, cứ từ từ sắp xếp lại suy nghĩ đã. Trong không gian ảo, Woo-jin khoanh tay lại, cố giữ bình tĩnh. Tại sao họ lại chọn tôi? Rõ ràng thứ duy nhất họ từng thấy là màn diễn thử của tôi trong Super Actor. Chẳng lẽ màn trình diễn đó còn đỉnh hơn cả những gì tôi tưởng tượng? Có vẻ như những trải nghiệm trong không gian ảo này thực sự mang lại lợi ích gấp hàng chục lần so với thực tế. Nếu không, mọi chuyện đã không thể tiến triển nhanh đến vậy. Hừm, được rồi, trước mắt thì, Woo-jin thả lỏng tay, rồi quay người tiến về phía những ô vuông trắng đang lơ lửng trong không gian. Không bất ngờ, lại có thêm một ô mới xuất hiện. Anh tập trung nhìn vào dòng chữ trên ô vuông thứ 5. 5. Kịch bản, tên, Profiler Han Ryang tập 1, hạng A. Đây là một kịch bản phim có độ hoàn thiện rất cao. Đọc hiểu 100, khả thi, anh lẩm bẩm theo phản xạ. Hạng A, khoảng 30 giây trôi qua. Chính xác hơn, đối với Woo-jin, người sở hữu không gian ảo, thì đó không phải 30 giây thực tế. Nhưng đối với PD Song Man-woo, biên kịch Park Eun-mi và những người còn lại, những người vẫn chăm chú quan sát Woo-jin kể từ lúc anh cầm lấy kịch bản. Thời gian đó là 30 giây. Trong số họ, sao cậu ta lại nhìn chằm chằm vào tiêu đề kỹ thế? Biên kịch Park Eun-mi thoáng cau mày. Và đúng lúc ấy, Woo-jin, người nãy giờ đứng bất động, đột nhiên có một cử động nhỏ. Anh hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa mắt về phía Park Eun-mi. Cô nhìn anh và khẽ nở nụ cười. Giờ thì cậu đã hiểu toàn bộ bối cảnh rồi đúng không? PD nói rằng trong vòng sơ tuyển của Super Actor, cậu chỉ được xem qua kịch bản trong đúng một phút trước khi diễn. Đúng chứ, lần này không cần gấp gáp như thế đâu. Cậu có thể dành 10 phút, 30 phút, bao lâu cũng được. Park Eun-mi là kiểu người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nâng cao chất lượng tác phẩm của mình. Không cần quá áp lực, chỉ cần chọn một nhân vật bất kỳ trong kịch bản này, đọc vài câu thoại thôi. Tôi chỉ muốn nghe thử giọng cậu. Thực tế, trong lòng cô, nhân vật mà cô muốn Woo-jin thử sức đã được xác định từ trước. Nhưng trước mắt, cô không muốn tiết lộ ngay. Cô muốn bầu không khí căng thẳng dịu xuống một chút. Dường như Woo-jin vẫn còn hơi căng thẳng. Anh gật đầu nhẹ, khuôn mặt vẫn bình thản. Sau đó, ánh mắt anh từ từ hạ xuống tập kịch bản Profiler Hanryang trên tay. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Cho tôi chút thời gian để đọc trước đã. Lật, lật, Woo-jin bắt đầu xem kịch bản. Chỉ có điều, thời gian đọc của anh cực kỳ ngắn. Chừng khoảng 5 phút, anh lật qua hàng chục trang giấy một cách đại khái. Rồi lại ngẩng đầu lên. Sau đó, anh bình thản nói với tất cả những người đang dõi theo mình. Em sẽ chọn vai Park Dae-ji. Ngay lập tức, Park Dae-ji, PD Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Đó chính là vai diễn mà cả hai người họ mong đợi nhất. Vâng, vai Park Dae-ji, vì đây là một nhân vật có đặc điểm của một sociopath. Cách chương.